con nhỏ lạnh lùng kia anh yêu em. Chương 2, chạm mặt nhau. Gocchuyenaudio.com. Sau khi ba người bắt taxi tới khu số 6 khu dành cho dân giàu, tụi nó bắt đầu đi tới căn biệt thự Lâm Hoàng. Căn biệt thự được phủ một màu trắng tinh tế với chút hoa văn hình bông tuyết ở các góc. Ở giữa con đường mòn vào nhà nó có một chiếc đài phun nước có hình một thiên thần trên đỉnh. Xung quanh con đường là những bụi hoa hồng đỏ tươi dưới ánh hoàng hôn. Nó đang mở cửa thì chợt có tiếng nhạc vang lên. Nó liền quay đằng sau và chỉ vào túi nhỏ. Tai rất thính nên biết tiếng nhạc phát ra từ đâu ấy mà. Nhỏ lấy chiếc 6S ra và nói. Ba gọi, có trả lời không chị? Nhỏ nhìn cái điện thoại hỏi. Bắt máy đi, nó mở cửa rồi đi vô, cô cũng theo sau. Alo, ba à, ba gọi con có chuyện gì? Nhỏ vừa đi vô nhà vừa nói. Ba với mẹ đã sắp xếp cho con với dì cùng học trường LTM, đây là ngôi trường chú nó mở, rất nổi tiếng về chất lượng dạy học nhưng toàn hối lộ mới được vào. Ông nói, con không muốn học lại cấp 3 đâu, con lấy bằng đại học MIT rồi mà. Nhỏ làm nũng, với lại ai thèm học cái trường của cái người ham tiền đó chứ? Ám chỉ chú nó, ba lỡ đăng ký rồi, giờ rút lại không được. Ông nói, à, nếu con bé Bích Lục nó ở cùng với hai con thì nhắc nó là mai đi học chung với con với dì. Vâng, nhỏ mếu máo nói rồi tắt máy. Nhỏ thấy nó với Lục đang ngồi trên sofa xem phim thì nhỏ chạy tới nói. Hai chị nè, nãy ba em nói là ngày mai chúng ta đi học. Nhỏ nói nhỏ, cái gì, Lục hét, sao chị bị dính vào? Chắc có lẽ là cô chú Trần. Ba với mẹ Lục nói với ba em, nhỏ nói, chán thế, Lục nói xong liền nằm xuống cái ghế sofa. Hay là tận dụng hôm nay quẩy bữa cuối đi? Nhỏ nhí nhảnh hỏi, được đó, Lục liền ngồi dậy, còn mày thì sao, gì? Tùy, nó lạnh lùng trả lời. Vậy thì đi thôi, nhỏ và Lục hét, có lẽ họ đã quen với sự lạnh lùng của nó. Không thay đồ hả, Lục hỏi, thôi khỏi, nhỏ nói xong đi, hay là đi ăn trước đi. Nhỏ xoa cái bụng, em đói rồi, ý kiến hay, Lục gật đầu nói, tụi nó tấp vào một quán lẩu bò truyền thống ở gần nhà. Quán lẩu này mở được 4 năm và làm ăn rất phát đạt. Khi mà nó và nhỏ còn ở Việt Nam, hai tụi nó là người nổi tiếng nhất ở xung quanh đây và đồng thời là khách VIP của quán này. Tại vì ăn nhiều, nhỏ tung tăng chạy vào trước. Chào mọi người, tụi em về rồi đây. Nhỏ hét, mấy em là ai? Mọi người ngơ ngác hỏi. Gì kỳ vậy nè, em không chịu đâu. Nhỏ giả vờ khóc, tụi anh, chị giỡn thôi, không ai quên tụi em đâu. Ai biểu quậy quá chi? Mọi người cười đùa, bạn cũng sẽ thích. Nữ hoàng lạnh lùng bởi Giang Nguyên 110. Nữ hoàng lạnh lùng, bởi Giang Nguyên 110. 23, 7K1. 1K, con nhóc lưu manh bởi Du. Coi, con nhóc lưu manh, bởi Du, coi, 43K2, 7K, tình yêu của băng bởi YBM, Nhi, tình yêu của băng, bởi YBM, Nhi, 15K674, cô nàng tiểu thư máu lạnh anh yêu em bởi BCSTAMTANNGC, cô nàng tiểu thư máu lạnh anh, bởi BCSTAMTANNGC, 16, 1K558, thiên sứ địa ngục bởi Nanami. Cát, thiên sứ địa ngục, bởi Nanami, Cát, 29K1, 4K, tên dù ai, thiên thần băng giá, bởi TM11201, tên dù ai, thiên thần băng giá, bởi TM11201, 32, 8K1, 8K, tôi yêu em, thiên thần của tôi, bởi Lam Ha Nhi, tôi yêu em, thiên thần của tôi, bởi Lam Ha Nhi, 32, 5K1, 8K, vâng, vậy cho em một suất như cũ, nhỏ nói, thằng Phong có ở đây không? Phòng VIP 1, nó đang ăn với bạn nó. Một cô tiếp tân nói. Vậy e đi trước có gì dọn cho tụi em phòng VIP 2. Nhỏ đi, nè, sao em nổi tiếng dữ vậy? Lục hỏi, một thời dân chơi, nhỏ cười rồi liếc sang nó. Nhìn thấy nó đang đeo chiếc headphone nên nhỏ mặc kệ. Gocchuyenaudio.com Ê, nghe nói có ba đứa con gái sắp chuyển vô trường mình thì phải. Người nói chính là anh, Nguyễn Đỗ Gia Hoàng. Anh có mái tóc undercut màu vàng, mặc áo thun đen ghi chữ FCKU, quần thì mặc chiếc quần jean rách có màu bụi, giày mang đôi nick đen và đeo chiếc đồng hồ G, sóc đen. Anh này mê màu đen, tao đoán chắc là hot girl. Người đi di cười, một nụ cười đẹp chết người chính là Dương Thiên Phú. Phú có mái tóc lãng tử màu đen huyền, mặc áo khoác liền mũ. Không có dây kéo, ghi chữ, Yacht 19, quần mặc quần jean đen với đôi giày Converse cổ cao xanh dương. Nếu là hot girl thì tao hốt hết, người đang cười đều chính là hắn, Nguyễn Đỗ Gia Huy. Hắn có mái tóc tỉa layer màu nâu khói, áo thì mặc áo thun trắng với áo khoác đen bên ngoài. Hắn mặc quần kaki đen, giày mang đôi Converse đôi với Phú. Mấy anh mê gái gớm, người đang giỡn là Phong, Lâm Minh Phong, em họ nó. Phong có mái tóc vuốt phồng màu màu khói, áo sơ mi đen, quần tây đen với mang đôi Van đen. Hà hà, anh mày mà. Hắn cười đắc ý, thôi em đi vệ sinh xíu nha. Phong đứng lên và đi ra khỏi cửa. Thôi kệ thằng Phong đi, bàn về tụi con gái tí, thấy con nhỏ kia nó. Phú nói, rầm, tiếng động lớn làm xen ngang câu chuyện của Phú, đang vui tự nhiên có người gây sự. Tụi hắn quay lại nhìn vào cánh cửa bị đá bay, cửa bị ai đá nên mới gây ra tiếng động lớn. Anh la lên, bà cha thằng nào đập cánh cửa hả, bộ muốn oánh nhau à, Hoàng la. Chợt, thấy tụi nó bước vào, Hoàng cười nói, mấy cưng à, muốn gặp tụi anh thì chỉ cần gõ cửa nhẹ nhàng chứ đâu cần đá cái cửa tội nghiệp đâu. Anh cười đều, tự tin gớm, chị đây nhìn thấy cái bản mặt khỉ của anh mà muốn ói. Nhỏ kênh mặt lên, tụi tôi đẹp ăn ở tốt lành mà gặp tụi anh, nhìn mặt đứa nào cũng muốn rạch mặt ra rồi chà môi ớt lên. Chắc là phê lắm, Lục chế giễu, trời, mặt tụi tôi là mặt được thần thánh ban tặng nên có vẻ đẹp trai này. Phú nói, mấy người xem lại đi có đẹp bằng tụi tôi không mà nói. Tụi tôi sinh ra có cái vẻ đẹp làm cho đến cả thần thánh cũng phải mê. Lục nói, mấy người tự tin ghê nhỉ. Phú cười, đẹp thì phải tự tin, chứ nhút nhát thì làm được gì. Nhỏ cười đều, nhút nhát để cho ra vẻ thục nữ, chứ nhìn mấy người xem chả có cái gì gọi là nữ tính. Tụi cô nên đi qua thái chuyển đổi giới tính đi là vừa. Hoàng nói, nhìn bốn người đó cãi nhau, hắn cười thầm, nhưng mà có một điều làm hắn tò mò. Cô gái đứng dựa tường đằng sau hai người con gái kia là ai? Tại sao cô ta có mái tóc màu bạch kim? Tại sao cô gái đó không làm gì mà chỉ đeo headphone để nghe nhạc? Tại sao cô gái đó có ánh mắt lạnh lùng? Tại sao cô gái đó che một mắt, nhìn có vẻ bí ẩn, hay gây sự với cô ta xíu nhỉ? Hắn suy nghĩ, kệ con gái đeo tai nghe kia, cô có nghe tôi nói không? Hắn nói lớn làm cho vụ cãi nhau dừng lại. Anh dám, nhỏ đang hét thì nó bước lên vỗ vai nó. Sao? Nó lạnh lùng trả lời. Hắn đứng hình 3S vì cái tông giọng nó. Băng giá, lạnh lùng, thờ ơ, cô bỏ cái tai nghe của cô ra rồi chúng ta nói chuyện xíu. Hắn chỉ vào cái headphone nó đang đeo. Nó im lặng, cô có nghe không hả? Hắn nói, vẫn im lặng, cô khinh tôi đấy à? Hắn nói to, chấm, lại im lặng, lần này hắn bực, lần đầu tiên có người bơ hắn. Hắn chợt giật cái tai nghe cùng với cái máy MP3 của nó rồi nói. Cái tai nghe này xấu xí quá, nhìn mà muốn đập nó ghê. Hắn cười đều, chết rồi, gọi 911 nhanh chị Lục, nhỏ nói nhỏ, nhìn hai cô gái đang run, Phú và Hoàng đứng hình. Hồi nãy cãi nhau ghê lắm mà sao vì một con nhỏ bạn thôi mà sợ. Chợt nó liếc nhìn hắn, gocchuyenaudio.com, một ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn hắn. Hắn nhìn thấy vậy liền nói, nhìn bằng ánh mắt đó là có nghĩa gì? Bộ muốn chết, hắn đang nói giữa chừng thì cái tai nghe bị nó giật lại rồi ném về phía sau cho Lục giữ. May mà Lục bắt kịp không thì, hắn giật mình nói, cô dám, chợt hắn thấy nó chạy lại hắn đứng hình. Nó liền nện một phát vào bụng hắn làm cho hắn cong người lại rồi nó lấy khuỷu tay đập vào lưng hắn. Không phải ngay phổi, sau đó, nó bóp cổ hắn. Hắn lúc này đang ngạt thở. Theo quán tính tay hắn lấy cây kéo định rạch một đường vào mặt nó. May mà nó né kịp nên không bị chảy nhưng cái bịch mắt màu đen rơi xuống. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt hai màu, liền bất giác nói. Mắt cô. Hắn nói nhỏ, nó liền thôi bóp cổ hắn rồi lấy tay che con mắt màu hổ phách lại. Nó đi tới bên tay hắn nói nhỏ, nói ra vụ này là A lên chết, nói xong nó quay lại nhìn nhỏ. Nhỏ nhìn thấy tay nó che mắt nên móc túi xách ra đưa nó cái bịch mắt dự phòng màu đen đưa cho nó. Nó đeo vào rồi nói, về, nói lạnh lùng nói, ra khỏi phòng VIP 1 thì chợt thấy Phong chạy lại ôm nó rồi nói. Chị về lúc nào thế? Phong ngơ ngác hỏi, đi về cái đám bạn em mà giải quyết kia. Lục nói xong rồi đi, có chuyện gì xảy ra ở đây thế? Phong hỏi, thằng Huy nó mém chết. Phú đỡ hắn đứng lên, ai làm, để em đi xử. Phong hùng hổ lên tiếng, có ba nhỏ con gái, nhìn cũng đẹp nhưng hơi dữ. Một trong đám đó có mái tóc màu bạch kim, đeo headphone và bịch một mắt đánh thằng Huy vì tội giật cái headphone. Anh lên tiếng, Phong im lặng, sao thế? Phú hỏi, anh, đụng nhầm người rồi. Phong nói nhỏ, tại sao, chỉ là tụi con gái thôi mà. Hoàng nói, tại ba chỉ là thành viên của team, à không là tỷ của em. Phong nói, hả, hắn, anh và Phú nói cùng một lúc, người mà đánh anh Huy là chị họ em, Lâm Hoàng Thiên Di. Một người là bạn của Di, Trần Bích Lục là cô gái mặc cái đầm đen. cô gái còn lại là Lâm Hoàng Thiên Ngân, em gái của tỷ tỷ. Phong giải thích, thì sao, đánh chị e được mà. Hắn nói nhỏ, vì Di cho ảnh an toàn, món ngon, ba tỷ ấy đều đai đen môn võ, thậm chí còn là sư phụ dạy võ cho em. Phong nói nhỏ, không thể tin được, tụi nó có phải là con gái không vậy trời. Phú ôm đầu, mà em nhắc tụi anh trước, không đụng tới chị Di, nghiêm cấm lấy tai nghe, dây chuyền của tỷ, không được dụng vào tóc tỷ và không nên gây sự với tỷ ấy. Không thì, tụi anh biết hậu quả nếu đụng những việc trên, còn hai tỷ kia, muốn làm gì thì làm. Phong nhắc nhở, giờ thì đưa anh Huy về nhà để tu dưỡng vết thương để mai vô trường chơi nữa chứ. Không thì mấy fan girl buồn lắm đó. Biết rồi, dìu tao về, hắn nói, Lâm Minh Phong 17T em họ Thiên Di. Tính cách vui tính, hòa đồng, năng động, rất yêu quý Di, Ngân và Lục, được Di dạy võ từ khi Phong 14T, giỏi đấu tay đôi và học giỏi các môn, trừ hóa, IQ, 187, 200, tụi nó sau khi ra khỏi quán lầu thì đi dọc bờ biển. May mà khu số 6 nằm gần biển, tụi nó liền ngồi trên cát ngắm trăng, mới đây đã tối rồi, nhanh thật, chợt nhỏ cười lớn rồi nói, nãy giờ cãi nhau với coi ít phim thấy vui quá, nhỏ cười, chị thấy cũng hơi vui vui. Lục nói, mà tụi nó ngu thật dám đụng vào cái headphone của chị. Nhỏ nói, ai biểu cái thằng có mái tóc màu nâu khói gây sự trước. Lục cười nhẹ, đứng rồi, góc chuyện audio.com. Nhỏ gật đầu, đột nhiên nhỏ đứng lên, nắm lấy tay Lục rồi quay lại hỏi nó. Chị chơi không chị? Nhỏ cười, không, chơi đi, nói xong nó đứng lên đi chỗ khác, không có con gì sao vui. Lục buồn bã nói, vẫn còn có em mà. Nhỏ tạt nước biển vào người Lục. Con nhỏ này, muốn chết à, được thôi, chấp em luôn. Lục tạt nước lại, trong khi hai người đang chơi trên biển dưới ánh sáng mặt trăng, thì nó lấy điện thoại ra gọi cho ai. Một đôi găng tay da màu đen đến biệt thự Lâm Hoàng. Một tiếng nữa phải có. Nó lạnh lùng nói, vâng, ở đầu dây bên kia trả lời xong rồi cúp máy. Nó nhìn lên mặt trăng. Mặt trăng đêm nay tỏa sáng trên màn đêm. Nó đưa bàn tay ra phía trước mặt, một hình mặt trăng khuyết màu lam nhẹ trên mu bàn tay. Hình xăm này chỉ hiện rõ khi trời tối, còn nếu gặp trời sáng thì rất khó thấy. Ngắm hình xăm, nó nói nhỏ, tôi đã trở lại, nói xong nó lại chỗ Ngân và Lục, nhỏ và Lục đang nằm vật lộn trên bờ. Nếu nhìn từ xa thì cảnh tượng giống cặp đôi đang tinh tứ, tiếc là không phải vậy. Thấy nó đang đi tới, nhỏ đứng lên hét to. Chị ơi, nhỏ hét, nó đi lại và nói với nhỏ và Lục, về, nó lạnh lùng nói rồi quay lưng đi, Lục và Ngân chạy theo. Hai người đã quá quen với cái tính lạnh lùng của nó. Trên màn đêm, có ba người con gái đang đi trên bãi biển. Một người thì lạnh lùng đi trước, hai người chạy đuổi theo. Huy đa, đau quá, người đang than chính là nạn nhân của nó, Gia Huy. Mà con nhỏ đó cũng thú vị. Hắn cười đều, hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Nói xong hắn chợp mắt đi ngủ. Hôm nay quả là một ngày vất vả đối với hắn. Cách chương.